thì các bà mình lại thương khổ như thế này, mình lại lo cứu mình. Khi thấy cái mất của cha mẹ, thấy nó nhân quả, mấy con không thấy nó sự vô thường, thì cái phiền não của mấy con nó sẽ làm cho mấy con khổ đau. Đó, nhớ khi đó mà khi nào mà bị phiền não trước cái cảnh như gia đình của mình, gia duyên của mình có sự bệnh tật, thì do đó mình phải nói tất cả các pháp đều vô thường. Bệnh tật là sự vô thường của thân, có gì đâu mà phải lo lắng phải sợ lại. Mà có người mất thì mình cũng thấy đây là vô thường, không thể nào mà người nào mà không chết. Và do đó mình phải có sự tư duy suy nghĩ, và sự tư duy suy nghĩ đó nó sẽ làm cho con ly phiền não. Cái phương pháp mà cúng trong ngày Tết, ngày giỗ đều do cái lòng thành. Bởi vì cái phong tục là cái ngày Tết, trong cái ngày Tết hoặc cái ngày giỗ là cái ngày mất cái người thân của mình. Thì cái cách thức cúng không có nghĩa là mình đến đó mình cúng cho cái mâm cao cổ đầy để cho linh hồn về hưởng cái thực phẩm đó, không phải. Mà ở đây cái lòng biết ơn, mình đứng trước bàn thờ, hôm nay con về đây là cái ngày giỗ đó, ngày mất cha mất mẹ, mất cha hoặc là mất mẹ, con xin nhớ ơn người đã sanh con sẽ làm tốt, con sống đạo đức, không để mang tiếng cha mẹ, mang tiếng dòng họ chúng ta là con người thiếu văn hóa, thiếu đạo đức. Đứng trước bàn thờ, con xin hứa những cái lời đó, làm cho con, cuộc sống của con càng ngày càng sống có đạo đức. Thì cái đó là cái tốt, cái đó là cái đúng của ngày giỗ. Khi mà đến trước bàn thờ, chắp tay lại, và mình hướng đến cái hình ảnh của cái người mất, là mình hứa những cái lời đó để cho mình giữ gìn cái gia phong của mình, cho nó có đạo đức tốt đẹp, nó không bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ bây giờ trong gia đình mình có một người cháu, một người con đi ăn trộm cắp, ai bắt được nói cháu ông đó, con đó vậy, thì thật sự nó có cái tiếng xấu của cái gia đình đó, biết không? Cho nên mình cố gắng mình khắc phục, đừng có để mang tiếng cho dòng họ của mình. Thì như vậy là ngày tư, ngày giỗ để nhắc nhở cho mình là con cháu thì mình phải cố gắng khắc phục, làm tốt, sống có văn hóa, có đạo đức. Đó là cách thức mình đứng trước bàn thờ, cũng như ngày Tết. Hôm nay là mùng 1 Tết, đứng trước bàn thờ, mình chắp tay lên, mình xin hứa với tổ tiên, ông bà của mình sẽ là mình trở thành những đứa con tốt, siêng năng học tập nếu còn nhỏ, để trở thành người có công ăn việc làm, lương thiện, hẳn hoi, và sống không làm những điều gì xấu. Và như vậy mọi người đứng trước bàn thờ tổ tiên mà phát nguyện những cái lời ước nguyện như vậy, thì xã hội này sẽ không bao giờ có một cái người xấu nữa, không người xấu, không bao giờ có những tệ nạn xã hội nữa, không bao giờ có một người xấu. Cho nên vì vậy đó là những cái điều kiện cần thiết trong ngày tư, ngày giỗ, ngày Tết mà chúng ta biết cho con cháu hoàn nguyện và hướng dẫn cách thức cho đúng thì càng ngày càng tốt. Còn trái lại, mấy con dạy con cháu của mình đứng trước chắp tay thắp hương lại ông bà, hôm nay ông bà về chính giám cái ngày Tết, ngày giỗ để phù hộ cho con cháu được mạnh giỏi, bình an, điều đó không bao giờ có. Cái điều đó là điều mê tín thì sai. Mà hoàn nguyện để ước nguyện mình phải làm tốt để cho gia đình, để cho gia phong mình được tiếng tốt, đừng để tiếng xấu. Thì như vậy nó thúc đẩy cái trách nhiệm bổn phận của một người con, người cháu là phải giữ gìn đạo đức văn hóa đàng hoàng. Đó là cái tốt. Cũng là cái ngày mà giỗ, ngày Tết mà biến mình trở thành một người tốt. Cũng ngày giỗ, ngày Tết mà biến mình thành mê tín, mê tín lạc hậu. Mấy con nhớ, cũng đứng trước bàn thờ mà hoàn nguyện ông bà tổ tiên mình mà mê tín, mà đứng trước bàn thờ mà hoàn nguyện mà lại là xây dựng một cái nền đạo đức cho gia đình của mình. Đó là cái tốt. Hôm nay mấy con nhớ thầy dạy là dạy đúng, mấy con đừng làm sai. Làm sai thì mấy con bị lọt vào mê tín gì đó, lạc hậu. Mà nó từ xưa đến giờ người ta hay đứng trước bàn thờ để ngày giỗ, ngày Tết thì người ta thường hay hoàn nguyện để ông bà về phù hộ cho gia đình mình mạnh giỏi. Có gì không con? À được rồi, thầy sẽ được.